phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. 150, phụ tử liên thủ. Hắn đánh giá một chút tên kia bị Thẩm Hâm mướn tới thuật sĩ. Nhưng thật ra ngươi này hảo nhân vật, ta trước nay chưa thấy qua. Động thủ đi, Lâm Quỳnh ở phía sau nhìn Giang Thần Phi bóng dáng. Nàng cảm thấy này 20 năm, tựa hồ đã là cách qua nửa đời đều đang đợi hắn tìm hắn. Chính mình lại giống như ở nhìn thấy hắn giờ khắc này. Đột nhiên liền già rồi, những năm gần đây, nàng luôn là nhịn không được tưởng, năm đó lựa chọn, rốt cuộc là đúng hay là sai đâu. Chính là lúc ấy thật sự cho rằng chính mình đã bị vô tận lo lắng cùng khắc khẩu đưa vào tuyệt lộ. Không thể lại ở Giang gia nhiều đãi một lát, hay không còn nhân quá tuổi trẻ, chưa thấy qua trên thế giới này mặt khác thảm thống. Liền cảm thấy, đây là khổ, hiện giờ ngươi quỷ thu đồ, còn có thể tái kiến hắn, có phải hay không, cũng nên học được thấy đủ, ngươi thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Nếu nói lúc này lại trở lại 20 năm phía trước, nàng còn trẻ khí thịnh thời điểm, chỉ sợ Lâm Quỳnh như cũ vô pháp nhẫn nại trượng phu bận về việc công vụ. Đi sớm về trễ, cũng không thể tiếp thu ngày ngày sống ở người này vừa ra đi liền cũng chưa về lo lắng bên trong. Cho nên vô pháp lại cùng Giang Thần Phi sinh hoạt đi xuống, chính là giờ này khắc này. Một lần nữa thấy hắn thân ảnh, nàng thế nhưng luyến tiếc rời đi ánh mắt, đại khái trước nay đều không phải không yêu, mà là ái, cũng đã bất lực. Lâm Quỳnh hung hăng một cắn môi, đem sở hữu ý niệm đều kiềm chế ở đáy lòng, như nhau những năm gần đây ẩn nhẫn, lại tưởng đi xuống, nàng liền phải khóc. Nàng đi lên trước, đứng ở Giang Thần Phi phía sau, thấp giọng nói, đừng động ta, ngươi đi mau. Giang Thần Phi hơi hơi nghiêng đầu. Vừa muốn nói cái gì, Lâm Quỳnh đã nói, Thẩm Khiêm nhượng Hà Cơ đi sát tiểu trước, mặc kệ vợ chồng hai người cảm tình chung có bao nhiêu. Dối dám, nhất có thể đạt thành chung nhận thức một chút chính là bọn họ đối nhi tử đều yêu thương tận xương. Lại cứ lại lòng có thua thiệt, Giang Thần Phi vừa nghe lời này sắc mặt cũng là lập biến, Lâm Quỳnh lại thúc giục nói. Ngươi đừng động ta, mau đi tìm nhi tử. Thẩm Hâm sẽ không đem ta thế nào, cứu được sao? Thẩm Hâm nghe không rõ ràng lắm hai người nói chuyện, nhưng nhìn đến Giang Thần Phi biểu tình, cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Các ngươi một nhà ba người cảm tình hảo, kia không bằng một khối chết a. Hắn biết rõ, hiện tại thủ hạ an bài người đều đã tới, ưu thế hoàn toàn ở phía chính mình, nếu là trước đây Giang Thần Phi. Như vậy xác thật làm người kiêng kỵ. Nhưng hiện tại hắn đã là quỷ thể, Thẩm Hâm từ các nơi mời đến này đó chưa quỷ đại sư nhóm có thể nói mỗi người đều là hắn khắc tinh. Người này, hắn có thể sát một lần, liền cũng có thể sát lần thứ hai. Hắn những lời này còn không có nói xong, Giang Thần Phi cũng đã nhảy thân dựng lên, hướng về Thẩm Hâm vọt qua đi. Hắn đại khái có thể coi như là cái khó được văn nhã người, cũng không quá am hiểu lời nói. Trước nay chưa từng khẩu ra một câu ác ngôn, chính là từ Giang Thần Phi giờ này khắc này hành động giữa. Thẩm Hâm đã cảm giác được hắn miêu tả sinh động sát ý, hắn vội vàng hướng về mặt sau thối lui. Đồng thời quát lớn, người đâu, còn không đều nhanh lên động thủ. Liên tiếp có vài cá nhân móc ra pháp khí, che ở Thẩm Hâm phía trước, hướng về Giang Thần Phi công kích qua đi. Toàn bộ trong phòng mặt quang hoa đại tác, pháp lực cùng âm khí va chạm, không ngừng phát ra điếc tai nổ vang. Từ khi nào? Này đó trường hợp cũng là Giang Thần Phi sở thường xuyên trải qua. Chẳng qua lúc ấy hắn bắt quỷ trừ yêu, lần này, chính mình lại thành làm ngày xưa đồng liêu đối phó đối tượng, bất quá kia có cái gì đâu. Hắn hành đến đang ngồi đến thẳng, năm đó hắn bảo hộ bình thường quần chúng. Hiện giờ hắn phải bảo vệ chính mình âu yếm người nhà. Giang Thần Phi nhờ ái tử, song trưởng phân biệt hướng về tả hữu đẩy ra, từng người đánh về phía hai người kia bị hắn đánh trúng. Trong đó một cái tức khác đã chịu âm khí xâm nhập. Xanh cả mặt, lui ra phía sau vài bước, một cái khác tắc la lên một tiếng, miệng phun máu tươi, ngưỡng mặt nằm ngã xuống đất, hắn cái này phản ứng ngược lại kêu Giang Thần Phi sửng sốt một chút. Hắn biết chính mình lần này ra tay là tuyệt đối không có khoan dung. Đối phương bị đánh chết cũng không oan, nhưng quỷ thể bị quản chế, công lực hữu hạn, không thể một mặt tiêu hao, đồng thời công kích hai người. Hắn xuống tay thời điểm vốn là có nhẹ có trọng, bên trái công kích người kia muốn lạc hậu một ít. Gia chiêu gian cũng hình như có do dự, càng như là không nghĩ xuất lực, ở làm bộ dáng ứng phó sai sự, cho nên Giang Thần Phi cũng không có đem hắn trở thành chủ yếu đối phó đối tượng. Mà đối phía bên phải cái kia ra tay càng thêm tàn nhẫn người hạ nặng tay, kết quả phía bên phải. Người âm khí nhập thể nhưng thật ra ở kế hoạch của hắn trong vòng. Nhưng bên trái cái này, Giang Thần Phi tự giác rõ ràng đánh không phải thực trọng. Như thế nào giống như còn đã chết giống nhau. Hắn tính tình tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải là người tốt. Ý niệm gần là ở trong lòng vừa chuyển, liền tiếp tục xoay người đi đối phó những người khác mấy cái hiệp xuống dưới. Giang Thần Phi càng thêm ý thức được tình huống không đúng. Vừa rồi bên trái người dễ dàng như vậy liền ngã xuống cũng không phải trùng hợp. Cũng đều không phải là hắn thân có bệnh kín, bởi vì vòng ở hắn bên người vài cái tay đấm đều biểu. Hiện hư trương thanh thế, kết quả vừa động thủ, thua so với ai khác đều mau. Không giống như là phải đối phó Giang Thần Phi, ngược lại giống ứng phó Thẩm Hâm phái đi theo lý thuyết ở thượng cấp trước mặt. Ai đều phải tranh đoạt lập công mới đúng. Bọn họ làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh những người này trong lòng khẳng định là có khác nào đó tính toán. Hoặc là chính là cảm thấy hiệu lực với Thẩm Hâm không đáng tin. Hoặc là chính là xuất phát từ nào đó kiêng kỵ. Đối Giang Thần Phi bên này không dám quá mức đắc tội, Giang Thần Phi nghĩ không ra nguyên nhân. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cũng may này đối với hắn tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Mà một khác đầu, Thẩm Hâm nhược hạng rốt cuộc thể hiện ra tới, Thẩm Hâm xem không hiểu trước mặt chiến cuộc. Hắn sẽ không nghĩ đến liền ở chính mình trước mặt, còn có người dám cố ý cấp Giang Thần Phi phóng thủy. Chỉ âm thầm kinh tâm với đối phương lợi hại, cho dù đã biến thành bị áp chế nhiều năm một sợi du hồn. Lại đối mặt nhiều người như vậy vây công. Giang Thần Phi thế nhưng còn không có dấu hiệu bị thua, hắn cũng không khỏi nôn nóng lên. Tâm niệm vừa chuyển, lấy ra di động, Thẩm Hâm từ trước đến nay quy củ đều là sẽ không tự mình liên hệ hắn những cái đó. Che giấu thế lực, để tránh xảy ra chuyện lưu lại nhược điểm, nhưng từ trước mắt tình huống tới xem, cũng bất chấp như vậy nhiều. Hắn vừa muốn quay số điện thoại, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Mãnh lực va chạm mơ siêu Đẩm Hâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người đều lảo đảo một chút, đâm người của hắn nhân cơ hội đoạt lấy Thẩm Hâm di động. Một phen tạp đến trên mặt đất, hắn đột nhiên tránh thoát xoay người. Quay đầu nhìn lại, đúng là Lâm Quỳnh, không biết là không dám, vẫn là không có phòng bị, kia giúp đỡ hạ thế nhưng liền như vậy một nữ nhân cũng chưa coi chừng, di động nện ở trên mặt đất. Lập tức liền quang ngã đen bình, trong nháy mắt kia phẫn nộ không riêng đến từ chính kế hoạch bị quấy dày thất bại. Càng nhiều ở triệt triệt để phản bội mặt trên, tuy rằng trong lòng rõ ràng Lâm Quỳnh đã sớm đối. Hắn đã không có cảm tình, nhưng đối phương như vậy cờ xí thiên minh mà cùng nàng chồng trước cùng nhau đối phó chính mình. Vẫn là làm Thẩm Hâm sỉ nhục vạn phần, tức giận ở trong ngực kích động. Giờ khắc này thế nhưng làm hắn khó có thể ức chế. Phảng phất một con quái thú sắp rít gào lao ra ngực. Thẩm Hâm giận không thể át, một phen bóp lấy Lâm Quỳnh cổ, hung tợn mà nói, ngươi nếu là tìm chết, vậy đi theo hắn một khối chết đi. Hắn cả người phảng phất bị tua nhỏ thành hai nửa, trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình tuyệt không có thể làm như vậy. Huyệt thái dương lại tình thịch thẳng nhảy. Năm ngón tay gắt gao thu nạp, bình tĩnh mà cảm thụ Lâm Quỳnh sắp một chút mỏng manh đi xuống hô hấp, Giang Thần Phi vốn dĩ bị nhất. Ba người vây quanh, dư quang nhìn thấy một màn này lúc sau chấn động, vội vàng hướng về Thẩm Hâm bên này chạy tới, người khác còn chưa tới. này tòa ngầm nhà xưởng cửa sắt đột nhiên oanh mà lập tức mở ra. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, lại là một quả y khấu từ cửa chỗ bắn nhanh mà ra. Thẳng đánh hướng Thẩm Hâm thủ đoạn, lần này ngoài dự đoán mọi người. Tốc độ nhanh chóng, bằng Thẩm Hâm thân thủ tự nhiên là khó có thể né nhanh qua đi. Thủ đoạn đau nhức đồng thời, bất đắc dĩ buông ra Lâm Quỳnh, bên cạnh lập tức có mấy người đuổi qua đi. Có đi đỡ Thẩm Hâm, có đi bắt Lâm Quỳnh, nhưng lúc này đã có một đạo màu trắng thân ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lắc mình mà. Đến, lóa mắt quang mang từ trong tay hắn lòe ra. Rơi chi gian đem người chung quanh đâm ngã trái ngã phải. Hắn thành công đột phá vây quanh. Sau đó một phen đỡ Lâm Quỳnh cánh tay, tới người tự nhiên đúng là Giang trước, Lâm Quỳnh đỡ hắn đứng. Vững lúc sau ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh người Giang trước, hiện giờ nhi tử đã so nàng cao hơn một đầu. Môi mân khẩn, lưỡng đạo mày kiếm hơi hơi mà nhíu lại. Tay vị thực vững chắc, lại cố tình không có xem nàng, Giang Thần Phi cùng Lâm Quỳnh vừa rồi nhất nôn nóng quan tâm sự chính. Là Giang trước an nguy, trước mắt thấy hắn xuất hiện, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Giang Thần Phi thủ hạ động tác rõ ràng hoãn, đem một người đánh ra đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, đang muốn xoay người. Kia công kích đã bị đi theo Giang trước mặt sau vào cửa Vân Túc Xuyên giá trụ, Vân Túc Xuyên cùng. Giang trước vì tới nơi này tìm nửa ngày, vừa vào cửa liền thấy hai bên đánh làm một đoàn, Vân Túc Xuyên cố ý hoãn hạ bước chân, làm Giang trước đi cứu Lâm Quỳnh, chính mình tới Giang Thần Phi bên này, hắn một bước làm như vô ý bộ dáng. Một tay còn sao ở túi áo. Một cái tay khác giá ở đối diện cầm đoàn đao nam nhân thủ đoạn. Cười hì hì nói, giống nhau nhân vật chính lên sân khấu lúc sau. Vai phụ xuất diễn cũng nên đến cùng. Anh em, ta nói ngươi diễn quá ra sức, nhưng dễ dàng lỗ vốn a. Vân Túc Xuyên lời này nói không tỉ mỉ. Tựa hồ có khác thâm ý, nhưng cố tình ở hắn bắt tay buông ra lúc sau. Nam nhân kia do dự một lát. Thật đúng là thối lui đến một bên, một mảnh mê mang chung. Chỉ có Giang Thần Phi nhớ tới vừa rồi động thủ khi sự. Trên mặt lộ ra một chút hiểu rõ chi sắc, Thẩm Hâm bị mấy cái tâm phúc vây quanh ở bên trong. Bảo hộ đứng dậy, trong lòng thầm mắng Hà Cơ không phải đồ vật, thời khắc mấu chốt tựa như chỉ rùa đen giống nhau xúc đi lên. Sắt hai người đều làm không thành, hắn tính tình càng thêm nóng nảy. Đang muốn làm những người khác hợp với Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau đối phó. Liền thấy đoạn đao nam nhân thối lui một màn này, đây là hắn lần đầu chân chân chính chính ý thức. Được xong việc thái mất khống chế, không khỏi giận tím mặt nói. Đây là có chuyện gì? Ngày thường cầm tiền lương đều là ăn cơm trắng sao? Các ngươi nhưng thật ra đánh a. Vân Túc Xuyên trước ân cần mà thỉnh Giang Thần Phi đi Lâm Quỳnh cùng Giang trước bên kia. Chính mình cũng theo qua đi, cùng Thẩm Hâm bên kia người mặt đối mặt đứng, còn có không ít người do dự một lát, lựa chọn đi trung gian, Vân Túc Xuyên cười tủm tỉm mà nói. Ta nói Thẩm lão bản a, ngươi hà tất như vậy vẻ mặt kinh ngạc, nếu vội vã giết ta cùng Giang trước diệt khẩu, nói vậy chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng chúng ta đã biết nhiều ít. Tổng không thể cảm thấy ai còn sẽ thay ngươi bảo mật đi. Tư cho rằng các hạ không giống như vậy thiên chân người nha, Thẩm Hâm xác thật không thiên chân. Cho nên Vân Túc Xuyên nói xong lúc sau hắn thoáng tưởng tượng. Thực mau minh bạch đối phương ý tứ, xem ra Vân Túc Xuyên cùng Giang trước đã âm thầm điều tra ra vì. Hắn hiệu lực những cái đó những thuật sĩ bộ phận danh sách. Cũng cùng bọn hắn liên hệ, lộ ra bộ phận Thẩm Hâm mưu kế, bọn họ ở giảng thuật toàn bộ sự kiện thời điểm khẳng định có sở giữ. Lại hoặc ra không, những cái đó nghe người tự nhiên cũng bán tín bán nghi. Do dự, không biết nên đầu nhập vào kia một bên mới hảo. Bất quá, điểm này do dự đối với Giang trước cùng Vân Túc Xuyên tới nói đã đủ rồi. Đối với Thẩm Hâm tới giảng, lại là chí mạng, hắn vừa rồi liên tiếp rất nhiều lần mà cường điệu. Liên hệ Hà Tiên Sinh, lập tức diệt trừ Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Dưới tình huống như thế, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trước sau không có lộ diện. Lâm Quỳnh cùng Giang Thần Phi lại như vậy nôn nóng lo lắng. Những người khác tự nhiên cũng sờ không chuẩn hai người còn có thể hay không tồn tại trở về, cho nên. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vừa không nguyện ý cùng Thẩm Hâm xé rách mặt. Lại không dám quá mức đắc tội trước mắt tình huống không rõ Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên. Chỉ có thể nửa chết nửa sống mà hoa thủy. Hiện tại xem ra, quyết định này cuối cùng không phải quá sai, Thẩm Hâm suy nghĩ cẩn thận điểm này. Sắc mặt chân chính thay đổi, hắn cả đời này tự phụ mưu trí, từng bước tính kế, tay không sáng lập to như vậy thương nghiệp đế quốc, trừ bỏ Giang gia sự ở ngoài, càng có mặt khác không ít bi kịch cũng là hắn một tay tạo thành. Đem mặt khác người đều đùa bỡn với vỗ tay chi gian, mà lúc này, một bước sai, từng bước sai, hắn quay đầu lại muốn đi. Thế nhưng không biết chính mình từ khi nào khởi liền trở nên như thế bị động. Thậm chí với tới rồi như vậy chúng bạn xa lánh nông nỗi, nhưng càng làm cho hắn kinh hoàng không? Phải điểm này, mà là Thẩm Hâm cảm thấy chính mình cảm xúc thật sự không thích hợp. Từ vừa rồi thế nhưng muốn đem Lâm Quỳnh bóp chết bắt đầu. Cái loại này phẫn hận tức giận liền cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực lao tới. Lúc này càng là cảm thấy giống như thân thể đều phải trướng khai, loại cảm giác này miêu tả. Thẩm Hâm đã từng ở báo cáo văn kiện thượng thấy quá vô số lần. Lại là đầu một hồi tự thể nghiệm, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng cảm nhiễm thượng virus? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Hâm trong mắt toát ra âm lãnh biểu tình, bất động thanh sắc mà cười lạnh nói. Vậy muốn xem các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, cũng may hắn tài bồi nhiều năm. Bên người còn có không ít trung tâm thủ hạ, theo Thẩm Hâm một tiếng thét ra lệnh, đều hướng tới Giang Trước chờ vài người súng lại qua đi, Giang Trước nhưng không Vân Túc Xuyên như. Vậy tốt kiên nhẫn, đã sớm đã không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, thấy thế lông mày khơi mào, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Cả người đảo dành trước một bước nhào tới, so với Thẩm Hâm này đó cường tráng thủ hạ. Hắn thoạt nhìn càng giống cái đơn bạc vô hại văn nhã thanh niên. Chính là Giang Trước trong tay kiếm quang nhanh như tia chớp. Khí thế như hồng, thế nhưng không người dám anh này mũi nhọn, Thẩm Hâm đối Giang Trước trình độ cũng không hiểu biết. Lúc này mới mặt trầm xuống tới, không nghĩ tới đối phương quang ngã đập đánh lớn lên. Thế nhưng có thể cường đến loại tình trạng này, huống chi. Còn có cái Vân Túc Xuyên, căn bản là không cần phải Giang Thần Phi tiêu hao tự thân lại động thủ. Vân Túc Xuyên từ bên cạnh gia nhập chiến cuộc, hắn cùng Giang Trước càng là ăn ý dị thường. Phối hợp lại cơ hồ không ai có thể đủ chống đỡ trụ Thẩm Hâm thấy tình thế không ổn. Sấn loạn bước chân lặng lẽ lui về phía sau, lại là từ trên mặt tường lại đẩy ra một cái cửa hông. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, Giang Trước hướng bên kia vừa thấy. Cả giận, ta dựa, người này thật là, ngươi đuổi theo, nơi này ta đối phó, Vân Túc Xuyên biết hắn cùng Thẩm Hâm chi gian thâm cừu đại hận. Tuyệt đối không có khả năng làm đối phương chạy trốn, đẩy hạ lưu trường Giang Trước phía sau lưng, xoát xoát mấy kiếm vì hắn khai ra một cái lộ tới, Giang Trước gật đầu. Dương giọng nói. Ba, người giúp đỡ Vân Túc Xuyên một chút, nói xong lúc sau. Hắn bước nhanh mà đi, Vân Túc Xuyên vội vàng nói. Ba, Thẩm Hâm người nọ giảo hoạt, ta không yên tâm tiểu trước, ngài vẫn là đi xem hắn đi. Nơi này, hắn nhìn Lâm Quỳnh liếc mắt một cái. Nói, có ta, khẳng định không có việc gì. Lâm Quỳnh đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Không biết hắn quản Giang Thần Phi kêu câu này, ba, là địa phương nào tới, Thẩm Hâm đời này. Đại khái trước nay đều không có quá như vậy chật vật thời điểm. Giang Trước đột phá vài người ngăn trở, đi theo phía sau hắn đuổi theo. Phát hiện Thẩm Hâm thế nhưng còn trước tiên ở phía sau môn chỗ chuẩn bị xe. Lúc ấy đều sắp khí cười. Người này thật sự là thận trọng từng bước. Giảo hoạt tới rồi cực điểm, mơ siêu ăn tới phía trước liền ở trên người trang không ít ám khí. Thấy Thẩm Hâm lên xe, lấy ra tam cái phi tiêu, liền hướng về phía xăm lốp đánh qua đi. trong đó hai cái lốp xe lập tức nổ tung, một cái khác cũng lậu khí, Thẩm Hâm liên tiếp chịu chờ. Đại khái cũng là phải bị Giang trước cấp khí điên rồi. Bên kia cửa sổ xe mở ra, phanh mà một tiếng súng vang, viên đạn hướng về Giang trước mở ra, Giang trước mãnh một bên đầu. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, viên đạn từ hắn bên tai cọ qua, cùng lúc đó, hắn dưới chân dùng sức, đã nhảy lên xe sau cái, đôi tay nắm lấy trường kiếm mãnh lực một chát, cửa sổ xe hiện ra mạng nhện trạng cái khe. Sau đó xôn xao một tiếng tất cả vỡ vụn mở ra, Giang trước nhảy vào trong xe. Vài cái vật lộn lúc sau, thô bạo mà đem Thẩm Hâm xách ra tới, Giang Thần Phi ở Vân Túc Xuyên thúc dục dưới đuổi lại đây. Vừa lúc thấy một màn này, hắn ly hai người khá xa, ngược lại ngoài cuộc tỉnh táo, ánh mắt dùng mình, dương giọng nói, tiểu trước, buông ra hắn, trước thượng ba ba bên này. Lời này làm Giang trước không rõ nguyên do, bất quá gần nhất xe đã bị hắn tạo lạn, không sợ Thẩm Hâm mượn dùng công cụ chạy trốn. Thứ hai hắn tính tình tuy rằng ngạo khí một ít, nhưng cũng không phải nghe không vào người khác kiến nghị người. Biết Giang Thần Phi như vậy rằng thế tất có nguyên nhân. Lập tức quyết đoán đem Thẩm Hâm buông ra, về phía sau thối lui đến Giang Thần Phi bên người. Giang trước người còn không có hoàn toàn qua đi, đã bị Giang Thần Phi một phen giữ chặt, túm đến bên cạnh người. Không đợi hắn dò hỏi, Giang Thần Phi đã thấp giọng nói. Hắn giống như cũng cảm nhiễm virus, Giang trước trong lòng cả kinh. Nói, cái gì, hắn vội vàng quay đầu hướng về Thẩm Hâm xem qua đi. Tuy rằng bởi vì phụ thân suy đoán mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Giang trước trên mặt cũng không có toát ra đặc biệt khiếp sợ biểu tình. Phụ tử hai người sợ kích thích đến Thẩm Hâm, đều duy trì đối mặt nguy cơ khi ứng có bình tĩnh, Giang trước vừa rồi chạm ly Thẩm Hâm gần. Ngược lại không cảm thấy cái gì, đây là xa xa vừa thấy, quả nhiên cảm thấy thân thể hắn có chút hơi bành trướng. Nghĩ lại Thẩm Hâm phía trước vài lần thất thố. Tựa hồ cũng cùng hắn đa mưu túc trí tính cách không quá phù hợp, hắn thấp thấp nói. Tại sao lại như vậy? Ta cho rằng lấy Thẩm Hâm đa mưu túc trí tính cách. Bắt đầu quyết định tiến hành cái này thực nghiệm thời điểm. Nên cho chính mình làm tốt nguyên vẹn phòng hộ thi thố. Lại nói Thẩm Tử Sâm nổ mạnh cũng nên là bất truyền nhiễm a. Giang Thần Phi bình mở ra tay. Lòng bàn tay chỗ có hai lũ âm khí bay ra, quấn quanh đến Thẩm Hâm trên người, thử thăm dò đối hắn tăng thêm khống chế, đồng thời trả lời nhi tử vấn đề, cho nên nói ta cảm thấy hắn loại tình huống này, không giống như là bị cảm nhiễm, mà càng như là đã chịu gián tiếp phóng xạ. Giang trước lý giải những lời này. Bà ý tứ là nói, bởi vì hắn thường xuyên sẽ nhìn đến các loại hình cảm xúc, cho nên tự thân tâm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Liền có điểm, điên rồi, Giang Thần Phi gật gật đầu. Ta những năm gần đây cẩn thận nghĩ tới. Kỳ thật cảm xúc loại đồ vật này thực phi diệu. Nó vốn là vô hình vô tích, nhưng đối chúng ta sinh hoạt tới nói thời thời khắc khắc đều có ảnh hưởng. Thí dụ như ngươi xem một người cười, chính mình cũng sẽ cao hứng. Xem một người khóc, ít nhất cũng cảm thấy một chút bi thương. Nhưng nếu một người ở ngươi bên trái khóc, một người ở ngươi bên phải cười đâu? Giang trước, ngoa kép, quá phiền, ta muốn chết, hắn thành khẩn mà đối chính mình phụ thân nói, Giang Thần Phi cười cười. Vỗ vỗ Giang trước đầu, tiểu bạo tính tình, ngươi gần là làm người đứng xem còn có thể phiền thành cái dạng này. Liền ngẫm lại những cái đó, cảm xúc chính là bị đơn độc tinh luyện ra tới trang ở cái chai bên trong. Tiếp xúc lâu rồi, người tâm trí làm sao có thể không chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại Thẩm Hâm chính là tình huống như vậy, vốn dĩ có lẽ còn không nghiêm trọng, nhưng hôm nay đã chịu rất lớn kích thích, sẽ mất khống chế liền cũng không kỳ quái. Giang trước ánh mắt thời khắc chú ý Thẩm Hâm bên kia tình huống. Ba, vậy ngươi biết như thế nào giải quyết sao? Ân. Khả năng chỉ có 5 phần nắm chắc, Giang Thần Phi tựa hồ nửa nói giỡn tựa mà nói. Nếu không ngươi trở về mang lên Tiểu Xuyên cùng mụ mụ ngươi đi trước đi. Ta có thể ổn định hắn. Dù sao người lão bà đã chết không thể chết lại, hắn khẩu khí rõ ràng thực nhẹ nhàng. Nhưng trong nháy mắt này, không biết là bị câu nói kia chọc trúng tiếng lòng, Giang trước cái mũi bỗng nhiên hơi hơi đau xót, lại nghĩ tới năm đó Giang Thần Phi đem xe khai xuống sườn núi bóng dáng, khó mà làm được Giang. Trước che giấu mà cười, làm ta đương đào binh, trở về sẽ bị người chê cười, Giang Thần Phi do dự một chút. Thật cẩn thận hỏi, ngươi từ nhỏ đến lớn, có phải hay không cũng có rất nhiều người bởi vì ba ba chê cười ngươi? Giang trước nhẹ nhàng bâng quơ, không thể nào, ngươi anh em không ít, đều nói ngươi không có khả năng đương đào binh, cuối cùng cái gì cũng chưa điều tra ra tới, không phải cũng là không giải quyết được gì sao? Giang Thần Phi dừng một chút, Giang trước lại đề cao thanh âm nói, được rồi đi ba, chúng ta động bất động tay. Hảo, Giang Thần Phi biết Giang trước đây là trong lòng khó chịu. Vội vàng đem lời muốn nói nuốt trở vào, cười nói, ngươi đi đi, bà ở chỗ này nhìn, Giang trước, ngoặc kép, thân cha, Giang Thần Phi nói, ta không có thật thể không có biện pháp động thủ, hiện tại chúng ta muốn cho hắn sẽ không nổ tung, chỉ có thể tận lực đem Thẩm Hâm trong cơ thể va chạm cảm xúc một chút cấp theo kinh mạch khai thông. Ra tới, ngươi đi làm thời điểm. Nhớ kỹ hai việc liền có thể, Giang trước biết hắn đây là đang dạy dỗ chính mình. Biểu tình cũng nghiêm túc xuống dưới. Ân, Giang Thần Phi nói. Đệ nhất, muốn tìm đúng huyệt vị, kết hợp cương nhu, tiểu tâm hắn nổ mạnh. Đệ nhị, phải chú ý chính ngươi ở động thủ thời điểm, ổn định trụ cảm xúc. Giang trước nhập môn nhiều năm như vậy, chiêu thức tự nhiên là không cần phụ thân tay cầm tay đi dạy. Sở học chính là một cái phương pháp, hắn yên lặng tự hỏi, Giang Thần Phi đã vỗ vỗ Giang trước bả vai, nói là như vậy nói, nhưng kỳ thật không cần băn khoăn quá nhiều, ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, tóm lại buông tay đi làm đó là, hắn nói xong câu đó. Bỗng nhiên nhớ tới Giang trước khi còn nhỏ học đi đường, khi đó nhi tử vẫn là như vậy mềm mại nho. Nhỏ một đoàn. Có đôi khi khó được chỉ có ra hai ở nhà, hắn chân tay luống cuống, sợ đem tiểu tử này quăng ngã, lại tưởng cùng hắn chơi, vì thế Giang Thần Phi liền tùy tiện lấy cái khăn trải giường chồng lên. Giang trước trên eo, tùy ý hắn xuyên thân tiểu động vật quần áo, nghiêng ngả lảo đảo mà trên mặt đất đi, dù sao liền tính đứng không vững, cũng có hắn cái này lão bà ở chính là ở phía sau tới thời đại chung. Giang trước lại chính mình nghiêng ngả lảo đảo mà đi qua nhiều ít lộ đâu. Kia đều là hắn sở bỏ qua, Giang Thần Phi cười nói. Đi thôi, tiểu tử, Giang trước lông mi rũ một chút, ngay sau đó xoay người. Suốt kiếm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Nguyệt Lạc Tinh trầm hai cái, Húc Tông, thần bảo bối nữ siêu nhân, Phương Đông Kính Quân một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Trường Xanh 70 bình, Tuân Sơ 15 bình, Tím Nguyện Lúc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.